Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 707, chương 724, một ngày là nước hiện ra, không sai biệt lắm rời đi, dưới một thế giới, liền khiến ta đi Hokage nhẫn giả thế giới đi, bất quá tại trong lúc này, trước đem tín ngưỡng thu hồi, ngưng tụ tín ngưỡng thân thể. Chắc có thể đột phá một hai tầng. Hiện nay khí vận thân thể là tầng 3 trung kỳ. Hy vọng tín ngưỡng thân thể cũng có thể đạt tới tầng 3 cảnh giới. Ít nhất cũng phải tầng 2 viên mãn. Lâm Phàm hỏi qua hệ thống. Tín ngưỡng thân thể và khí vận thân thể là cùng một cái cấp bậc thể chất. Lâm Phàm qua lại tại mỗi cái thế giới gom tín ngưỡng. Khiến tín ngưỡng thân thể đột phá đến tầng 3 sơ kỳ. Gom tín ngưỡng liền hoa ta nửa năm dài, không nghĩ tới cần lâu như vậy, cũng còn khá nửa đường cũng thuận tiện phục chế một ít gì đó. Đáng tiếc phục chế cái năng lực này, không thể bị siêu năng lực phục chế máy móc, nếu như cái năng lực này có thể cho Lâm Phàm trung nữ sử dụng, vậy hắn cũng không cần mỗi lần đều phải vội vàng muốn chết. Long đản đã sắp muốn ấp trứng đi ra. Đã qua lâu như vậy, còn kém hơn 100 ngày, Lâm Phàm thực lực đạt tới kim đan cảnh, bắt đầu ấp trứng sớm nhất đạt được kia viên trứng rồng. Có trứng khủng long ấp trứng máy, cộng thêm 26 Lâm Phàm sơ cấp phục chế thuật. Dĩ nhiên là nhiều hơn số lớn trứng khủng long ấp trứng máy. Ấp ra số lớn khủng long, sau đó thả khủng long máu cho rồng trứng tiếp nhận. Nên làm cũng biết, chuẩn bị xuyên Việt đến dưới một thế giới đi. Cái này một lần xuyên Việt đến Hokage nhẫn giả thế giới. Có thể phải chờ kim đan đạt tới mấy trăm mới sẽ đi dưới một thế giới. Hoặc là còn lại một chút kim đan đến dưới một thế giới. Ngược lại không vội, muốn đi thế giới nào đều được. Phải đem ý nguyên quyết, thiên lý nhãn chờ pháp môn tu luyện tới trình độ nhất định. Cái này cũng phải tốn rất nhiều thế giới, còn muốn phải dùng hồng trần chi khí tu bổ hồng trần ma bàn. Phải làm việc tình rất nhiều. Hệ thống, Konoha 40 năm, Lâm Phàm xuất hiện Konoha Đại Môn. Lâm Phàm vì cái gì sẽ chọn Konoha 40 năm, mà không phải Konoha 50 mấy năm, hoặc là 60 năm, là bởi vì hắn có cấp thấp thế giới thời gian qua lại tạp. Hắn muốn đi thời gian gì điểm đều có thể, lại sẽ không ảnh hưởng thời không. Hắn đi, tỉ như Konoha 41 năm, như vậy 40 năm chỉ sẽ lưu hắn lại xuất hiện ở Konoha Đại Môn ghi chép. Cũng sẽ không ảnh hưởng thời không nguyên lai phát triển, thế giới có nó vốn là tu bổ tính chất, rất nhiều thứ đều sẽ dựa theo nó nguyên lai trước quỹ đạo phát triển. Tỷ như Lâm Phàm trước đi những thế giới kia chính là như vậy. Thẻ xuất hiện, Lâm Phàm thân phận biến thành gỗ diệp lão sư. Chính gọi là, một ngày là ướt, toàn thân đều ướt, không được, gỗ diệp lão sư tại sao có thể thể hiện ta quyền lực. Thẻ lần nữa biến mất, Lâm Phàm thay đổi ra Konoha Bộ Giáo dục Bộ trưởng, cùng Konoha Hiệu trưởng Trường học, nói cách khác hắn là lão sư. Cũng là hiệu trưởng, cũng là Konoha Bộ Giáo dục Bộ trưởng, Lâm hiệu trưởng, tốt, Lâm Phàm đi vào Konoha Đại Môn, một chút người hướng hắn vấn an, Lâm bộ trưởng, tốt, cũng có người gọi hắn bộ trưởng, Lâm hiệu trưởng, chấm chấm, Lâm Phàm gật đầu, coi như là chào hỏi, Konoha 40 năm, Sunet 30 tuổi, Uchiha Mikoto 20 tuổi. Uzumaki Kushina 16 tuổi, Mei Terumi, Shizun, Nohara Jin, Yui Kurenai 7 tuổi, Saya tiểu nữ đều là 7 tuổi trở xuống, Kakashi, Maito Gai, Asuma, Ibiki, Iruka lão sư chờ tuổi tác cũng không lớn, đều là 7-8 tuổi tiểu hài tử. Từ những ký ức ấy trong, Kakashi tại Hatake Sakumo dưới ảnh hưởng. Đã trước thời hạn tốt nghiệp, hiện tại hoặc là không phải tu luyện, chính là làm nhiệm vụ, đại thiên vị thượng cảnh giới, ít nhất là một cái trung nhẫn tinh anh, giống viên thiên cương như vậy ra hỏa, không cần phải nói cũng là thượng nhẫn, ngay cả những người này ký ức, Lâm Phàm đều có thể tùy ý đọc đến. Konoha những này bình thường nhẫn giả, cho dù là thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn đối với hắn đều vô dụng. Ồ, đây không phải là Hatake Sakumo cùng Kakashi sao? Lâm Phàm trực tiếp theo dõi bọn họ ký ức. Cái gì? Kakashi vừa mới trở thành trung nhẫn, mới 6 tuổi, nói cách khác hắn tốt nghiệp không lâu, liền trở thành trung nhẫn, quả nhiên đủ biến thái. Như vậy tư chất, khó trách có người nói Serinian hạn chế hắn phát triển. Lâm Phàm thầm nói, Hatake Sakumo, không sai nha, nhi tử còn mạnh hơn ngươi. 6 tuổi liền trở thành trung nhẫn. Lâm Phàm chào hỏi, Hatake Sakumo chẳng qua là cảm thấy tinh thần mình hoảng hốt thoáng cái. Sau đó nói, nơi nào, Lâm Bộ trưởng, đây là từ nơi nào trở lại? Lâm Phàm không nghĩ tới Hatake Sakumo cũng tiếp khách bộ, còn tưởng rằng hắn chỉ là một du mộc não đại đây. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, có thể vì đồng bạn buông tha tánh mạng mình người, sẽ không là một cái nhiệm vụ máy móc, là có nhiệt độ. Lâm Phàm nói, chung quy muốn xem thử xem các nước giáo dục trình độ. Đây đối với chúng ta Konoha giáo dục có rất lớn phát triển. Đáng tiếc, nếu như người người đều giống như Kakashi như vậy, chúng ta làm lão sư cũng thì ung dung rất nhiều. Hatake Sakumo 7 tuổi trở thành trung nhẫn, Kakashi 6 tuổi, dĩ nhiên là trò giỏi hơn thầy. Hatake Sakumo nghe rất vui vẻ, nói, cho mọi người thêm phiền toái. Không có, cái này rất tốt, rảnh khiến chị dâu tới trường học đến, truyền thụ thoáng cái giáo dục kinh nghiệm, ta cũng phân hưởng ta tinh nghiệp. Bạch Y Bộ trưởng bận rộn như vậy, cũng không cần tới. Lâm Phàm có ý gì? Dĩ nhiên là không dùng ngôn ngữ. Tốt, ta đây mang khuyển tử đi trước. Hatake Sakumo nói xong, vung xuống tay rời đi. Mà Kakashi vẫn là bộ kia mặt cá ươn, ngay cả chào hỏi đều sẽ không đánh. Bái, Lâm Phàm vẫy tay từ biệt. Sau đó nhìn Konoha phố lớn ngõ nhỏ người đến người đi. Cửa hàng san sát, thương mời theo nhau mà tới. Trải qua 2 lần thế chiến, Konoha vẫn không tệ sao? Lâm Phàm thầm nói, cái kia người tốt xoáy nha, ta cảm giác yêu hắn. Người này là ai? Thế nào lúc trước đều không nhìn thấy hắn đây? Nghe nói hắn là chúng ta nhẫn giả trường học lão. Sư, hoa, thật là đẹp trai, tốt tuấn 440 lão sư. Nếu như là ta nam nhân liền tốt. Hắn nhẫn thuật nhất định rất lợi hại. Không biết phương diện kia có lợi hại hay không? Thật giống như gả cho hắn. Vì cái gì ta có loại này xung động? Chấm chấm. Lâm Phàm tại Konoha đường phố đi lang thang. Khẩu vị xảo quyệt hắn. Có thể sẽ không dễ dàng thưởng thức cái gọi là mỹ thực. Ý niệm quét ngang. Ngược lại tìm tới nhiều cái không sai muội tử. Lâm Phàm gần nhất cần số lớn chân khí, phải dựa vào những này muội tử lấy được tương đối nhanh. Nhớ tới tại bất lương nhân thế giới hoang đường mấy tháng, khiến hắn nhiều một viên kim đan, cũng đem đồng tước thai làm chướng khí mù mịt, đi tới chỗ nào đều như trời mưa một dạng, cũng không thể mỗi ngày 24 giờ đều tại âm dương giao hưu. Tinh luyện chân khí, như vậy người trạng thái tinh thần chung quy sẽ thành biến hóa. Phàm là cũng phải có cái tiết chế, cần trong ngoài cân bằng. Bất chi bất giác đi tới Konoha trường học, Lâm Phàm cũng không nóng nảy đi tìm Sunet cùng Saya muội tử. Chuso, trong thao trường, Shuriken, Kunai phi hành trên không trung thanh âm. Cái thế giới này đứa trẻ không dễ dàng, giống Kakashi người này 6 tuổi cứ như vậy hiểu chuyện, cũng mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Bộ trưởng, một cái tên là Tháng Thành cùng cũng ra hỏa la lên. Lâm Phàm không vui nói, sau đó ở trường học gọi ta hiệu trưởng. Là hiệu trưởng, Tháng Thành cùng cũng rất giống đạp phải công tắc điện một dạng,